Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, kỳ quặc. Đùa cợt, cho dù ta nghĩ, trên người cũng không có nhiều tiền như vậy à. Vu Hạc cười nói, Hàn ca ngươi có nghe hay không? Triệu Khuynh Thành quay đầu cười nhìn về phía Hàn ca. Tiểu Hạ là ám chỉ nàng tiền lương quá thấp. Ngươi cũng không sao muốn nói sao? Không có không có, Vu Hạo vội vàng vẫy vẫy tay. Ta đối với hiện tại đã rất hài lòng. Khẳng định không có ý tứ này. Khuynh Thành ngươi đừng làm loạn được không? Hàn ca cũng liền cười cười. Không có đi để ý tới Triệu Khuynh Thành vui đùa. Hắn cho Vu Hạ tiền lương kỳ thật đã rất cao. Tiền lương 15k, mà còn bao ở, ngẫu nhiên trả lại bao ăn. Dù sao chỉ cần là bọn họ cùng đi ra ăn cơm, đều là Hàn ca tới tính tiền. Hắn chưa bao giờ sẽ để cho mấy người này tính tiền. Vừa mới tiến công ty làm trợ lý liền có thể cầm đến như vậy đãi ngộ. Cả nước cũng tìm không được mấy cái như vậy. Bất quá đối với đã từng Vu Hạ sinh sống mà nói, tiền lương là có điểm ít. Theo tiền lương đến xem, nếu muốn mua nàng lấy trước kia chiếc Ferrari, có làm thượng 10, nhiều năm, nhưng giàu có phú qua Pháp, cùng có cùng sống Pháp, chỉ cần bày đăng cuộc sống mình xem cùng tiêu phí xem là được. Lại nói, tiền lương 15k cũng đã vượt qua cả nước 90% tiền lương đẳng cấp. Thế nhưng Hàn ca nội tâm, kỳ thật cũng không có tính toán nhường cho Hạ một mực làm trợ lý. Coi nàng năng lực trình độ, kỳ thật có thể hướng càng cao địa phương đi. Nguyên bản nàng đại học niệm cũng là công ty quản lý liên quan chuyên nghiệp. Hiện tại làm trợ lý chỉ là trước hết để cho nàng có cái quá độ. Chậm rãi bồi dưỡng, tương lai phù hợp thời điểm, nhất định sẽ cho nàng an bài càng chức vị trọng yếu. Khuynh Thành, tình yêu công ngụ, còn có bao lâu đập hết? Hàn ca hỏi. Cũng sắp xong, vốn năm trước liền đập một bộ phận. Triệu Khuynh Thành thoáng nghĩ một chút, đại khái còn có một cái tuần lễ a. Hàn ca gật gật đầu. Kịch truyền hình đập xong sau, ngươi muốn cùng tiểu thi tập luyện một chút buổi hòa nhạc sự tình. Ừ, bất quá quá trình cũng không cần quá phức tạp, dù sao liền hai người hát quá. Về phần hợp sướng mấy đầu đơn ca mấy đầu, chính các ngươi an bài, ta cũng không đi can thiệp. Ừ, sau khi ăn cơm xong, Hàn ca liền về phòng của mình, sau đó đăng nhập Vu Hạ công tác hòm thư, bởi vì hai ngày này hắn cần nhìn các loại đóng góp duyên cớ. Cũng liền hướng Vu Hạ muốn hòm thư mật mã, dù sao là công tác hòm thư, bên trong cũng không có Vu Hạ việc riêng tư, những ngày này hạ xuống. Đưa lý lịch sơ lược diễn viên đã có hơn 500 người. Hành động cho điểm tại 90 cộng có 2 vị. Cho điểm 85 cộng thì có 21 vị. Này 23 vị diễn viên. Hàn ca tổng cộng mướn người 16 vị. Còn thừa 7 vị. Hoặc là không phù hợp kịch trong nhân vật hình tượng. Hoặc là cùng cái khác lần lượt lý lịch sơ lược diễn viên có trùng điệp. Hàn ca chỉ có thể 2 chọn 1. Thế nhưng Mai trưởng Tô nhân vật này trả lại một mực trả lại không có xác định hạ xuống. Ngoài ra tại âm nhạc phương diện, Hàn ca tìm đến hai đầu chất lượng thượng giai ca khúc. Về sau Hàn ca liền cho hai người này hồi phục bưu kiện, để cho bọn họ phát một đoạn video lý lịch sơ lược, giới thiệu sơ lược chính mình. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì Hàn ca chỉ có thể từ trong video tài năng nhìn ra đối phương thiên phú tình huống. Ảnh chụp lại không được. Hàn ca không rõ ràng lắm đây là cái gì nguyên lý. Nhưng hắn không có biện pháp cải biến. Bất quá nhìn đối phương thiên phú, Hàn ca liền buông tha cho cùng bọn họ ký kết ý nghĩ. Hai người tại âm nhạc biên khúc, phương diện thiên phú theo thứ tự là 75. 4 phân cùng 79, 7 phân, đọc coi là không sai, nhưng trả lại không đạt được rất ưu tú cấp bậc. Tuy Hàn ca trước mắt không có phỏng theo vật, nhưng là hắn tự hiểu tâm tình. Như vậy người là ngẫu tác phẩm xuất sắc, không viết ra được quá nhiều kinh điển tác phẩm. Trong hiện thực cũng có không ít như vậy ca sĩ, ghi một đầu kinh điển tác phẩm hòa khắp Đại Giang Nam Bắc. Về sau liền không có vượt qua lúc trước tác phẩm xuất sắc. Nhưng là chân chính có thiên phú biên khúc người, là có thể ghi rất nhiều tác phẩm ưu tú. Trong hiện thực đương nhiên cũng có mấy vị như vậy chất lượng tốt nguyên sang. Bản gốc, âm nhạc người, Hàn Ca muốn chính là như vậy người, mà không phải linh cảm hiện ra mới có một bộ hảo tác phẩm. Về sau liền nghỉ cơm mấy tháng không viết ra được đệ nhị đầu cùng chất lượng ca khúc người. Tối thiểu nhất tiêu chuẩn là sáng tác thiên phú phải ở 90 phân trở lên, Hàn Ca mới sẽ xem xét đem hắn ký nhập dưới cờ. Biên kịch phương diện yêu cầu cũng đồng dạng. Hàn Ca nếu không là ưu tú nhân tài, mà là thiên tài, lúc này, Hàn Ca lại ở trong hòm thư tìm kiếm ưu tú âm nhạc người. 2/10, sau, một đầu để cho Hàn Ca kinh diễm tác phẩm xuất hiện ở trước mặt hắn. Bài hát này ca danh rất phổ thông, trong ca từ ghi cũng là đơn giản sân trường thuần túy yêu. Thế nhưng giai điệu, nhịp điệu vô cùng động lòng người êm tai. Bất quá bài hát này không có thu demo nhi, có chỉ là một phần khúc phổ. Đây là nhiều ngày như vậy đến nay, Hàn Ca cảm thấy đây là tốt nhất tác phẩm, so với lúc trước hai đầu càng tốt. Hàn Ca lập tức cho người này hồi phục bưu kiện, đồng dạng để cho hắn thu một đoạn video làm đơn giản tự giới thiệu. Sau đó Hàn Ca liền tiếp theo đọc qua bưu kiện. Hơn 10, sau, Hàn Ca liền thu được người này hồi phục bưu kiện. Bưu kiện nội dung là một đoạn 1 phút đồng hồ tự giới thiệu. Nhưng để cho Hàn Ca cực kỳ ngoài ý là, người này âm nhạc thiên phú cũng chỉ có 28.7 phân. Loại người này hoàn toàn ngũ âm không được đầy đủ. Đời này trên căn bản là cáo biệt âm nhạc. Lại nhìn hắn, âm nhạc biên khúc, thiên phú, cũng chỉ có 25.4 phân. Hàn Ca ngốc mấy giây thời gian mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vô pháp tưởng tượng, người này là như thế nào viết ra ưu tú như vậy tác phẩm. Hắn cũng không tin. Loại này ngũ âm không được đầy đủ người có thể biên xuất như vậy một đầu khúc phổ tinh tế có thể nói hoàn mỹ tác phẩm. Hàn Ca suy tư một lát, sau đó nghĩ đến hai cái khả năng. Hoặc là bài hát này là hắn sao? Lớn nhất có thể là sao chép tự đứng ngoài quốc ca khúc. Chính mình lại lấp thượng hoa ngữ ca từ là được. Hoặc là chính là hắn từ người khác chỗ đó mua được hoặc là trộm tới tác phẩm. Ngẫm nghĩ một phen, Hàn Ca cảm thấy loại thứ hai tính khả năng càng lớn có chút. Bởi vì này ca không có thu demo nhi, chỉ có một phần giản phổ. Rất có thể là gia hỏa này căn bản không biết hát phổ. Hơn nữa lấy hắn này ngũ âm không được đầy đủ thiên phú. Cho hắn một ca khúc hắn đều hát không tốt. Cho dù có lão sư chỉ đạo, cũng có thể cầm lão sư cho tức chết. Cho nên hắn đóng góp chỉ là một phần khúc phổ, mà khúc phổ là có thể để cho người khác hoàn thành. Hắn chỉ cần lấy tới là được. Hàn Ca nghĩ một chút, cho hắn hóa đơn tin tức. Ta cảm thấy cho ngươi bài hát này vô cùng không sai. Chắc hẳn ngươi sáng tác thiên phú cũng rất tốt. Cho nên công ty của chúng ta hiện tại muốn cùng bản thân ngươi ký kết. Ngươi xem thế nào? Một lát nữa nhi. Đối phương liền hồi, xin lỗi, ta không có ý định ký kết, tựu này một ca khúc, phiền toái ngươi nói cái giá đi. Hàn Ca thấy thế, biết người này không dám ký kết, sợ là cũng bởi vì trột dạ, bởi vì hắn căn bản không có thực học, ký kết cũng là một ca khúc đều không viết ra được. Hắn đại khái thầm nghĩ lợi nhuận một bút nhanh tiền chạy trốn. Bất quá Hàn Ca đánh đáy lòng là muốn tìm ra bài hát này chân chính tác giả. Người này có lẽ là có tài hoa, thế nhưng hắn cũng không nghĩ dùng tiền mua xuống bài hát này. Đầu tiên bài hát này lai lịch liền có vấn đề. Nếu như dùng,